Từ Hokage bắt đầu, chương 660, giải quyết hư vô thôn viêm. Góc truyện audio.com, nhìn về phía hư vô thôn viêm cái kia tràn đầy nghi vấn ánh mắt. Thần sắc hờ hững mở miệng nói, tại cái này đấu khí đại lục bên trên chúng ta là không có đối thủ. Không ai có thể chống lại chúng ta, cho dù có là đấu đế cường giả xuất hiện chúng ta vẫn có thể tự tin đem hắn đánh bại. Nói đến đây Yuki ánh mắt nhìn về phía hư vô thôn viêm ánh mắt bên trong lóe lên một tia giễu cợt cười nói. Bởi vì quá nhàm chán cho nên chúng ta mới tìm các ngươi đùa bỡn. Đem hồn điện tiêu diệt đúng là có chút vui vẻ. Yuki lời nói cũng không phải là hoàn toàn đúng, cũng không phải là hoàn toàn sai. Rosen cùng chúng nữ đến đấu khí đại lục mục đích chính là vì rèn luyện cho những người khác bên trong tiểu thế giới. Cùng gia tăng tiểu thế giới bên trong lực lượng để giúp cho bọn hắn sau này. Đấu khí đại lục chỉ là một cái trung đẳng đỉnh cao thế giới. Hoàn toàn không có gì uy hiếp, cho nên bọn hắn có chút nhàm chán. Thiên nữ công hội được thành lập cũng bởi vì một trong những nguyên nhân này. Thông qua tiếp nhận nhiệm vụ để giúp chúng nữ rèn luyện. Một phương diện khác cũng là để thu thập thêm nhân thủ cùng tìm kiếm niềm vui. Hồn tộc, hồn điện bất quá chỉ là một cái trong một đống niềm vui của bọn hắn mà thôi. Khi đã không còn giá trị lợi dụng cơ hội thì sẽ bị tiêu diệt. Cũng giống như nguyên tắc hồn điện thích chơi trò mèo vờn chuột. Đây còn không phải là vì bọn hắn thích cái này trêu đùa kẻ yếu cảm giác. Kết quả là bị tiêu viêm trưởng thành sau đó cho tiêu diệt. Cường giả xem kẻ yếu là mình đồ chơi. Chuyện này tại vô vàn thế giới bên trong cũng không hiếm thấy. Không có thực lực thì sẽ bị người khác điều khiển kể cả vận mệnh. Còn có một nguyên nhân khác đó chính là hồn điện. Hồn tộc có quá nhiều đồ tốt, làm đứng ở đấu khí đại lục đỉnh thế lực. Tích lũy tài nguyên là vô cùng khổng lồ. Nếu như có thể lấy thêm càng nhiều tài nguyên thì không ai lại đi bỏ qua. Tỉ như cái nào đó dị hỏa lúc này đang bị Yuki cho treo lên đánh. Bản thân hồn tộc người bởi vì huyết mạch duyên cớ cho nên linh hồn lực so với người bình thường lớn hơn rất nhiều. Đem bọn hắn luyện hóa thành linh hồn kết tinh là không thể thích hợp hơn. Tiểu thế giới tài nguyên mặc dù nhiều nhưng chung quy không phải là một cái chân chính thế giới. Tài nguyên chất lượng lượng còn không bằng đấu khí đại lục. Cho nên đánh cướp chuyện này bọn hắn nhất định phải làm. Hừ, cho dù ngươi có là đấu đế thì thế nào, ta cũng không phải dễ như vậy bị các ngươi bắt được. Hư vô thôn viêm hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức bên trong thể nội đấu khí điên cuồng thôi động. Tràn ngập bầu trời hắc sắc hỏa diễm nhanh chóng tụ tập. Sau đó từng đạo to lớn mấy chục mét hỏa cầu như mưa một dạng rơi xuống. Hướng về phía Yuki oanh kích, vô số viên to lớn nóng bỏng hỏa cầu từ bầu trời rơi xuống. Như thế cảnh tượng kinh hoàng như là thiên phạt một dạng. Nhìn như mưa một dạng rơi xuống hỏa cầu, Yuki thần sắc không đổi. Sau lưng 9 viên màu đen cầu đạo ngọc cấp tốc xoay tròn. Phong, hỏa, lôi, thủy, thổ 5 loại nguyên tố năng lượng khác nhau bắt đầu tụ tập lại. Trong không gian trống rỗng xuất hiện một đạo to lớn cao mấy ngàn mét vòi rồng. Toàn bộ khu vực đều bị vòi rồng lực lượng ảnh hưởng. Khắp nơi cây cối đều bị thổi bay. Phù phù, mấy tiếng trên bầu trời rơi xuống vô số hỏa cầu nhanh chóng bị vòi rồng cho đánh tan. Tràn ngập trên thiên không hắc sắc hỏa diễm nhanh chóng bị 9 viên mau đen cầu đạo ngọc cho hấp thụ. Đầu lưỡi liếm liếm môi một cái. Trên Yuki khóe miệng xuất hiện một đạo vũ mị mịn cười nói. Quả nhiên là không hổ là dị hỏa bài danh đệ nhị. Năng lượng quả nhiên rất lớn. Tại hư vô thôn viêm hỏa diễm bên trong bao hàm khí lường thôn phệ chi lực. Bất quá so với Rosen ám độn thôn phệ chi lực thì còn kém xa. Cùng Rosen ở chung lâu như vậy, đối với thôn phệ chi lực Yuki đã quá hiểu rõ. Hơn nữa nàng cũng đã sơ bộ lĩnh ngộ được một chút về thôn phệ chi lực. Đem thôn phệ chi lực dung nhập vào trong cầu đạo ngọc. Có thể hấp thụ phong, lôi, hỏa, thủy, thổ 5 loại nguyên tố năng lượng để bổ sung tự thân. Yuki không khác nào đứng ở thế bất bại. Mặc dù Yuki thực lực miễn cưỡng có thể cùng thần linh so sánh. Nhưng nếu có thêm cái này năng lực, cho dù có là phổ thông thần linh thì nàng cũng có thể đánh bại. Kim Luân chuyển sinh bảo. Yuki thấp giọng hô, ngay lập tức trên tay Yuki xuất hiện một đoàn chói mắt kim quang. Kim quang nhanh chóng tản ra thành một thanh sông phá chân trời cao mấy chục ngàn mét quang kiếm. Tại quang kiếm tỏa ra khí thế bên trên có thể khiến cho bất cứ người nào cảm nhận được cũng phải run sợ. Ngay lập tức to lớn quang kiếm liền bổ xuống. To lớn phạm vi nhanh chóng đem hư vô thôn viêm cho bao trùm. Nhìn càng ngày càng tới gần to lớn quang kiếm, tử vong cảm giác ngay lập tức đem hư vô thôn viêm cho bao phủ. Ta không cam tâm, hư vô thôn viêm hét lớn lên một tiếng. Oanh, ngay lập tức một trận kinh thiên nổ lớn vang lên, như một trận hạt nhân bạo tạc một dạng. Toàn bộ phiến thiên địa này đều phải run rẩy. Một cái to lớn đám mây hình nấm xuất hiện, ầm ầm âm thanh còn chưa có dừng lại. Một đạo cường đại chói mắt kim sắc tia sáng bay thẳng về phía chân trời. Toàn bộ Trung Châu người ngay lập tức liền cảm nhận được trận này kinh khủng bạo tạc. Ngay sau đó bọn hắn chỉ thấy một đạo kim sắc tia sáng bay vụt qua. Xuyên qua mấy tòa thành thị, hủy diệt năng lượng tản ra khiến cho tại kim sắc tia sáng bay qua đường đi đều bị phá hủy. Vô số tiếng hét thảm truyền ra. Khiến cho toàn bộ Trung Châu đều nhấc lên sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tại tia sáng bên trong tản mát ra khí thế khiến cho Trung Châu đám người không khỏi phải quỳ xuống. Không dám phản kháng, rung động đến bất ngờ. Qua đi cũng rất nhanh. Lúc này tại hư vô thôn viêm chỗ, xuất hiện một cái mấy ngàn mét hố to. Tại hố to trung tâm bên trong là một đoàn to bằng lòng bàn tay hắc sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Yuki phất tay lên, một cái màu đỏ như hỏa diễm một dạng lô đỉnh bay ra. Ngay lập tức một đạo hấp lực từ bên trong dược đỉnh truyền tới. Hư vô thôn viêm bản nguyên hỏa diễm liền bị hút vào bên trong. Sau đó một trận không gian ba động xuất hiện, Yuki thân ảnh cùng cái kia như hỏa diễm một dạng dược đỉnh liền biến mất. Trung Châu lúc này càng thêm loạn, cách trương.